Ngưỡng vọng, chương 20, nhàm chán nên tìm việc để làm. Góc truyện audio.com. Sau khi Phó Vũ Hiên trở về đơn vị thì Trần Thủy Mặc cảm thấy trong nhà như thiếu mất điều gì đó. Dường như nhìn kiểu gì cũng thiếu, làm gì cũng cảm thấy ủ rũ. Cô cố ý làm căn phòng vốn gọn gàng sạch sẽ lộn xộn lung tung cứ như căn phòng cô thuê hồi trước, nhưng cứ như vậy thì Trần Thủy Mặc lại căng cảm thấy khó chịu, cô lại phải tự mình thu dọn lại đồ bị chính mình làm lộn xộn. Trần Thủy Mặc loay hoay đến đầu đầy mồ hôi, cảm giác mình chỉ do tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội, những ngày qua cô đeo nhẫn làm việc đã thành thói quen. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn sẽ cố ý nhìn một cái sờ một cái nhưng tổng thể xem ra cô cũng thích ứng rất tốt. CUASINSDEP kim cương không lớn. Kiểu dáng cũng không rất phức tạp nhưng Trần Thủy Mặc lại cảm thấy chiếc nhẫn này thích hợp với cô nhất. Đêm đó sau khi về đến nhà, Trần Thủy Mặc nhất quyết phải tự mình đeo vào ngón áp út của Phó Vũ Hiên mặc dù không đeo được bao nhiêu. Có thể nhìn hai chiếc nhẫn kề cùng một chỗ một lát thì Trần Thủy Mặc đã cảm thấy mình rất hạnh phúc. Trần Thủy Mặc chưa từng nghĩ sẽ cố ý giấu giếm cho nên đợi đến khi giáo viên trong trường chỗ cô đi làm cũng đều đã biết cô có một ông xã quân nhân. Có quân hàm không thấp, Trần Thủy Mặc cũng cười đáp ứng gửi bánh kẹo cưới cho mọi người, chỉ là chuyện hôn lễ thì cô ngậm miệng không nói. Từ Bội vẫn còn vì chuyện này mà đi tìm Trần Thủy Mặc hỏi cô xem nếu Phó Vũ Hiên xin nghỉ trở lại thì sao bọn họ không cùng đến chỗ bà ấy ăn bữa cơm. Trần Thủy Mặc không rõ Phó Vũ Hiên nghĩ thế nào nên đều ôm lấy trách nhiệm vào mình là chủ nhật có nhiều tiết nên rất bận sẽ không đi được. Từ Bội cũng biết thời khóa biểu của Trần Thủy Mặc được sắp xếp thế nào nên chỉ thở dài vỗ vai Trần Thủy Mặc nói rằng lần sau có cơ hội thì bọn họ nhất định phải đến. Trường bổ túc lại mời một giáo viên vừa du học trở về. Tuổi không lớn lắm, mặt tròn tròn cười lên còn có hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu. Trần Thủy Mặc vốn tạm thời dạy gấp đôi cũng đều được tháo ra nhờ giáo viên mới đến này. Thói quen bận rộn làm liên tục lập tức nhàn hạ làm Trần Thủy Mặc không kịp thích ứng. Chỉ là Trần Thủy Mặc lại nhận thêm công việc ngoài giờ lên lớp ngoài dự kiến là một lớp khẩu ngữ phải đi vườn trẻ đại ban ở XXX. Vốn là Trần Thủy Mặc vẫn còn buồn bực tại sao chuyện như vậy lại rơi vào trên đầu mình. Cô không phải là giáo viên già nhất trong trường cũng không phải tố chất chuyên nghiệp mạnh nhất nhưng vừa vào phòng học của vườn trẻ. Lúc thấy đôi mắt to của cô bé thì Trần Thủy Mặc lập tức hiểu thì ra chuyện này vẫn là do Từ Bội âm thầm giúp cho cô. Trái lại lúc này có cảm giác người bạn nhỏ đang mở to đôi mắt ngập nước cười hì hì nhìn cô. Phong cách Trần Thủy Mặc đi dạy tương đối thoải mái. Điều này cũng có quan hệ rất lớn với tính cách con người cô. Cô vốn chính là một người thân thiện. Động tác lại rất phóng khoáng nên cùng các bạn nhỏ chơi đùa ca hát nhảy múa đều được nên sẽ rất nhanh nắm bắt được tình cảm các bạn nhỏ. Chỉ cần thử một tiết là đối phương đã đồng ý mời Trần Thủy Mặc tới đây mỗi tuần vào thời gian cố định để dạy các bạn nhỏ học khẩu ngữ. Không thể không thừa nhận áp lực việc học bây giờ của trẻ con càng lúc càng lớn nên vườn trẻ đại ban cũng chỉ muốn nghiêm khắc dạy tiếng Anh. Đài NDANLE của IDO NNNN. Cách chương.